Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1511, cùng ta đi. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng chân phàm cắt đứt Olivia, để cho nàng hỗ trợ. Cái này làm cho Olivia ánh mắt có chút nóng bỏng dậy rồi. Bởi vì là nàng trong lòng bây giờ chính là một cái chấp niệm. Cái này chấp niệm chính là làm sao mới có thể báo đáp chân phàm. Nếu như lấy thân báo đáp có thể để báo đáp mà nói. Nàng tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là ở nước Mỹ. Phương diện này quả thật thấy cũng không phải là rất chân quý. Bọn họ đem hai tính loại quan hệ này coi làm người bình thường nhu cầu. Cũng không phải là ở chỗ người phụ nữ liền so người đàn ông đang bảo đắt. Cho nên chân phàm khởi cái này lúc này nàng ánh mắt liền sáng lên. Chân phàm nhìn nàng ánh mắt liền cười nói. Ta cũng không biết cái này hợp không hợp quy củ. Người khẳng định điều tra qua ta. Biết ta có cái công ty an ninh cùng tư nhân trinh thám xã. Đây đều là Sarah Úc giúp ta xử lý. Đặc biệt là đang xử lý một ít vụ án lúc này có thể sẽ liên quan đến tình báo phương diện đồ. Ta sẽ không để cho ngươi làm khó. Ở ngươi cảm thấy không trái với quy định dưới tình huống. Hết khả năng cho ta một ít đầu mối hoặc là các ngươi nắm giữ tình báo. Bởi vì là, chúng ta nghiệp vụ có thể sẽ phát triển đến nước ngoài. Dĩ nhiên, là tương lai, cái này còn là một bản chi phiếu trống. Trần Phàm liền đã từng nghiêm cấm mình nhân viên an ninh tiếp nhận quân đội thuê. Tham dự vào nước ngoài hành động chính giữa đi. Nhưng là nếu như muốn công ty an ninh bước tiến dài phát triển. Cái này hạng nhất nghiệp vụ lại không thể không liên quan đến. Sớm muộn phải tiến vào. Bây giờ cùng Olivia tốt lắm. Nhất định sẽ có thu hoạch. Dĩ nhiên, Olivia lại qua mấy năm. Ở là vị trí nào? Trần Phàm đã có một cái đại khái phỏng đoán. Từ mặt nàng tương đến xem. Nhưng là lỗ mũi. Cái mũi là thẩm phân biệt quan. Olivia lỗ mũi cao vút. Núi cây nhô lên. Tuy người Tây Phương lỗ mũi cũng long phải tương đối cao. Nhưng là nhưng cốt có thịt. Ngày sau nhất định sẽ quan vận suông sẻ. Tay cầm quyền hành. Tai là nghe quan. Hai lỗ tai sát sau đó. So nàng lông mày muốn thoáng cao hơn một ít. Đây cũng là một quý vận chi tương. Hơn nữa lần này, Olivia ở bạo chỉ trong sự kiện lập công lớn. Hơn nữa thành toàn nước Mỹ anh hùng. Người như vậy, bỏ mặc như thế nào? Cuối cùng cũng sẽ có được lên chức. Trần Phàm mặc dù không phải là rất quan tâm nàng đối với bản thân có nhiều ít trợ giúp. Nhưng là nếu như sau này có thể từ đạt được tình báo. Ít nhất đối với Sarah sự nghiệp là không có trợ giúp. Hơn nữa Olivia bây giờ quả thật khẩn cấp muốn là mình làm mà cái gì. Còn không bằng thừa dịp nàng bây giờ còn có cảm kích tâm. Đạt thành hiệp nghị, nếu quả thật ở bên trong tay cầm quyền hành sau đó. Phải hay không phải giữ tâm tính như vậy? Phải hay không phải hy vọng trợ giúp mình? Thì có mà khó khăn. Olivia tâm tình tốt, điều kiện tựa hồ không hề hà khắc. Mà mình cũng quả thật có thể đến giúp hắn một ít. Cắt chẳng nhiều chút hạn chế điều kiện, trên căn bản chính là sẽ không để cho mình khổ sở sự việc. Vừa có thể giúp người, lại không để cho mình làm khó. Đây là nhất tình nguyện làm chuyện. Hai người trò chuyện một hồi, Trần Phàm liền đề nghị mình đi xem Olivia em trai Steve. Olivia đầu đồng ý, mặc dù có chút do dự, nhưng là nàng thật là tò mò, thậm chí trong lòng có cái hy vọng xa vời. Trần Phàm y thuật như thế cao minh, có thể hay không đem em trai của mình bệnh chữa lành đâu. Dĩ nhiên đây là một ảo tưởng. Olivia cũng biết loại bệnh này cùng Trần Phàm có thể chữa trị bệnh là có khác biệt. Muốn trị liệu em trai mình bệnh, bác sĩ tâm lý tuyệt đối hẳn so Trần Phàm phải tốt hơn nhiều đi. Cứ việc Trần Phàm là một đặc biệt thần kỳ bác sĩ. Nhưng cái này dù sao không phải là thân thể vấn đề. Mà là vấn đề tâm lý. Phụng bồi Trần Phàm lên lầu. Liền liền từ trong phòng bếp đi ra Olivia cha mẹ cũng rất giật mình. Nhưng là bọn họ không có can thiệp. Ngược lại cùng Olivia vậy. Rất mong đợi đi theo đi lên lầu. Bọn họ từ con gái mình trong miệng biết Trần Phàm hai lần cứu con gái mình. y thuật ở con gái trong miệng là thần hồ kỳ thần. Dĩ nhiên chính bọn họ cũng chính mắt gặp qua một lần. Cho nên cùng Olivia vậy tâm tồn may mắn đi theo. Đi tới cửa, Trần Phàm tỏ ý Olivia cùng cha mẹ nàng ở bên thang lầu chờ. Mình liền nhẹ nhàng gõ cửa một cái nói. Này, Steve phải không? Ta là người bạn chị. Cũng là nhà ngươi bây giờ khách. Chúng ta đã gặp mặt không phải sao? Steve, ta kêu Phàm Trần. Người có thể kêu ta Trần. Ta bây giờ có thể vào không? Trần Phàm đúng dịp mấy cái. Nhưng là bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bên ngoài bốn người cũng không có mà nói. Trần Phàm đợi một hồi. Lại lần nữa gõ cửa. Hướng về phía bên trong nói. Steve, ta biết ngươi có thể trải qua một ít chuyện tình. Nhưng là, tại sao không ra đâu? Có lẽ ta sẽ giúp ngươi. Ngươi biết, ta gặp được giống như ngươi như vậy đứa trẻ. Bây giờ bọn họ đều rất tốt. Nếu như ngươi mở cửa, chúng ta có thể nói một chút. Nghe được Trần Phàm mà nói, Olivia cùng cha mẹ nàng cũng ánh mắt sáng lên. Tim cũng không chịu thua kém nhanh chóng nhảy cỡn lên. Nếu như Trần Phàm là thật, như vậy bọn họ đứa trẻ liền có thể sẽ có bình phục một ngày. Đây chính là bọn họ mơ tưởng cầu mong sự việc à. Nếu như có thể giải quyết đứa trẻ cái này một vấn đề lớn. Chỉ sợ nhiều hơn nữa giá bọn họ đều nguyện ý trả. Nhưng là đứa trẻ vẫn là không có mở cửa. Qua chừng 10 phút, Olivia rốt cuộc thở dài một cái. Rất nhẹ, chỉ đủ Trần Phàm cùng cha mẹ nàng có thể nghe được. Mà cha mẹ nàng nghe được tiếng thở dài này sau đó, cũng cảm thấy không hy vọng gì. Nếu như Trần Phàm quả thật có chữa khỏi tiền lệ, như vậy con mình không muốn cùng hắn trao đổi. Đây cũng là không có hy vọng. Cho nên ba người đều rất hy vọng hướng về phía Trần Phàm lắc đầu một cái. Để cho hắn buông tha. Thật ra thì, bọn họ đã như vậy cố gắng rất nhiều lần. Cũng buông tha rất nhiều lần. Vì vậy Olivia cũng có chút khổ sở quay mặt sang. Mình hướng thang lầu hạ đi tới. Cha mẹ nàng cũng lắc đầu một cái chuẩn bị xuống lầu. Mà Trần Phàm liền đứng ở cửa. Tựa hồ rất kiên định cho rằng Steve biết lái cửa. Trần Olivia nhẹ giọng hướng về phía Trần Phàm nói. Vô dụng, chúng ta thử rất nhiều lần. Cũng không hữu hiệu, ta rất hy vọng hắn có thể biết chúng ta đều ở đây là hắn mà cố gắng. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều là phí công. Ta không biết hắn sau này có thể hay không có chút thay đổi. Nhưng là bây giờ, chúng ta là không thể ra sức. Đi xuống đi. Chờ lát nữa, ta cho ngươi tìm gian phòng. Ngày mai chúng ta lại xuất phát. Hồi Los Angeles, Trần Phàm hướng về phía nàng lắc đầu một cái. Nói, chúng ta phải có mà kiên nhẫn. Hết thầy cũng biết khá hơn. Trần Phàm trước, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng nhỏ nhẹ rắc rắc thanh âm. Một tiếng này không chỉ là Trần Phàm nghe được. Liền liền Olivia cùng sắp đi tới thang lầu cua quẹo địa phương cha mẹ nàng cũng nghe được. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn sang. Người có thể giúp được ta sao? Steve đầu từ cửa dò ra. Sau đó cứ nhìn Trần Phàm. Ánh mắt vô cùng khao khát. Người có thể giúp được ta sao? Đây là hắn lần thứ hai hướng về phía Trần Phàm lặp lại những lời này. Hắn căn bản cũng không có xem Olivia cùng chính hắn cha mẹ. Đây là nhìn Trần Phàm, sắc mặt có chút trắng bệch. Trần Phàm liền đầu nói, đúng vậy, ta có thể giúp được ngươi. Ta thề, liền giơ lên tay mình, làm một thề dáng vẻ. Ta biết ngươi tất cả vấn đề ở chỗ, chúng ta có thể đi vào trò chuyện một chút sao? Trần Phàm nhìn hắn một cái trong phòng, hướng về phía Steve nói. Steve trầm mặc một lúc lâu. Olivia cùng cha mẹ nàng đều khẩn trương nhìn hắn. Cho đến hắn hơi liền đầu nói. Được rồi. Liền đem cửa kéo ra một. Trần Phàm hướng về phía hắn đầu. Lại quay đầu về Olivia cùng cha mẹ nàng đầu. Lúc này mới chợt lách người liền đi vào Steve gian phòng. Cùng Trần Phàm vừa đi vào. Steve liền không kịp đợi đóng cửa lại. Vẫn là như vậy nhẹ nhàng rắc rắc một tiếng. Nhưng là một tiếng này, đối với Olivia cùng cha mẹ nàng tới, quả thật đặc biệt tuyệt vời thanh âm. Bọn họ không phải là không có cho Steve đi tìm bác sĩ tâm lý. nhưng là cái gì hiệu quả trị liệu cũng không có. Thậm chí liền thông linh giả cũng mời tới, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Ngược lại để cho Steve càng ngày càng mất đi lòng tin cùng kiên nhẫn. Người nào cũng không muốn đi tiếp xúc, cả ngày đem mình nhốt ở trong phòng. Ngày hôm nay, nhưng đối với chân phàm mở cửa, đây chính là một cái tốt vô cùng triệu chứng. Cảm ơn Thượng Đế. Olivia mẹ xuống sau đó, ngồi ở trên ghế salon, ở trước ngực làm dấu thánh giá, hướng về phía chồng nói, hy vọng lần này có thể có hiệu quả, chân chữa khỏi qua ca bệnh giống vậy, tin tưởng lần này hắn vậy sẽ, đây chính là ta để cho hắn tới nguyên nhân. Olivia cha sửng sốt hồi lâu sau đó, bỗng nhiên liền ra những lời này để, đây chính là ta tại sao kiên trì muốn mời tiên sinh chân tới nhà ta nguyên nhân chỗ. Hắn một lần nữa lặp lại một câu, ta biết làm như vậy không đúng, nhưng là ta chính là không nhịn được. Bà Olivia cảm giác được mình trên mặt có chút nóng lên. Nàng cảm giác được mình hình như là lợi dụng chân phàm, mà cha mình lại lợi dụng mình. Nhưng là cho dù là lợi dụng, mà em trai mình nhưng có thể bình phục. Nếu như đổi thành là mình đâu, nàng thật không có thể trả lời mình. Đây là một rất khó vấn đề. Nàng chỉ có thể ở mình trong lòng thề, nếu như chân phàm thật có thể chữa khỏi Steve, sau này bỏ mặc chân phàm cần gì tình báo, nàng cũng biết đi phối hợp. Thật xin lỗi, Olivia, ta biết làm như vậy thật không tốt, làm như vậy rất có lỗi với ngươi. Nhưng là, chúng ta chỉ cần có một đường hy vọng, liền sẽ không bỏ qua. Ta bảo đảm, cùng tiên sinh chân đi ra, ta thì sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Olivia cha hướng về phía nàng trịnh trọng nói. Chẳng qua là mặt hắn ở trên nhưng không tự kìm hãm được nước mắt chảy xuống. Được rồi, chuyện này ta sẽ hướng chân rõ ràng. Vốn là, chúng ta thiếu hắn liền đủ nhiều rồi. Olivia liền đầu, đừng lo lắng cái này. Chúng ta chờ đi, hy vọng có thể có hiệu quả. Olivia trước, ánh mắt liền hướng cửa thang lầu nhìn. Lòng nàng cũng rất khẩn trương. Đây là một loại lo được lo mất tâm tính. Không chỉ là Olivia là như vậy, cha mẹ nàng cũng là như vậy. Đợi hai tiếng hơn sau đó, trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Sau đó chính là chân phàm từ trên lầu đi từ từ xuống. Sau đó thấy đứng lên, khẩn trương nhìn mình ba người cười một tiếng. Ta chẳng qua là có cái đề nghị. Nếu như các người muốn hắn hoàn toàn tốt, như vậy, sẽ để cho hắn đi theo ta cùng nhau. Đi Los Angeles đi. Ở nhà ta, ta sẽ đích thân tới chữa trị hắn, chiếu cố hắn, được không? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tay/nối/cung/dai/nối/das/gạch/nối/tsans/gạch/nối/leas/gạch/nối/di/gạch/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.